Thuật sư sổ tay, chương 344, Ashley chạy mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí độc quyển nhật ký. Nhất dực thuật linh, hạn chế, thuật sư nhất định phải có được sáng tác năng lực. Cơ sở hiệu quả, triệu hồi ra một bản nhật ký bản. Người có thể ở phía trên tùy ý sáng tác. Làm người viết xuống một phần hoàn chỉnh bí độc tình báo. Người đem miễn dịch bí độc mang đến hết thảy ảnh hưởng. Trước mắt nhưng ghi chép bí độc số lượng. 0, 1, bị động hiệu quả, hư cảnh bên trong sẽ xuất hiện người bản bút ký phó bản. Làm phó bản duyệt số lần vượt qua 500 lần. Bản thuật linh tự động tấn thăng 2 cánh. Trước mắt duyệt số lần. 0, 500, mình viết cho mình nhìn. Kêu trời nhớ, viết cho người khác nhìn. Gọi chuyện ký, tại có thừa lương tình huống dưới. Ashley rất khó không mua sắm cái này quyển nhật ký. Đây là trước mắt hắn duy nhất biết rõ có thể chống cự bí độc hiệu quả thuật linh. Đối thuật sư mà nói, bí độc tựa như là thức đêm, hút thuốc, lên lớp đồng dạng, là người biết rõ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng mình thể xác tinh thần khỏe mạnh. Nhưng bởi vì hậu quả muốn tại rất xa xôi tương lai mới có thể nổi bật. Cho nên người dù là phi thường sầu lo, cũng chỉ có thể vì sinh kế tiếp tục tiếp nhận, buông xuôi bỏ mặc nằm ngửa bị đánh. Mặc dù bí độc quyển nhật ký trước mắt chỉ có thể ghi chép một loại bí độc, nhưng ít ra cho Ashley loại này trên người có mang mấy loại bệnh mãn tính á khỏe mạnh đám người một cái khỏi hẳn hy vọng. Mà lại Ashley nếu như không có đoán sai, nó hẳn là có thể tùy thời sửa chữa mình ghi chép bí độc tình báo. Nói cách khác, vạn nhất một loại nào đó bí độc cảm nhiễm người số kịch liệt lên cao, nó có thể kịp thời đem bộc phát bí độc ghi chép đi lên. Cứ như vậy nó người lây bệnh dần dần chết bất đắc kỳ tử tử quang về sau. Bí độc lực phá hoại liền sẽ hạ xuống đến có thể tiếp nhận bình thường trình độ. Chỉ cần không phải mấy loại bí độc đồng thời bộc phát, Ashley cơ bản không có nguy hiểm tính mạng. Cái đồ chơi này đến mỗi cái kiền viên nhân thủ một bản. Cũng không biết lần tiếp theo cái gì hoạt động mới có thể đổi được. Không qua đây là một hạng trường kỳ virus dự phòng. Lấy không vội vàng được. Còn có một chút khiến Ashley có chút kinh ngạc. Bí độc quyển nhật ký. Lại là thuật linh. Nhưng nó hiệu quả đã vượt xa khỏi nhất dực thuật linh phạm chú. Mà lại công năng chỉ hướng tính phi thường ít lưu ý. Nếu như là không biết bí độc thuật sư cầm tới nó, cái kia cơ bản tương đương phế vật. Quảng cáo, không qua giống loại năng lực này toàn diện lại công năng xảo trá cấp thấp thuật linh. Ashley cũng không phải lần đầu tiên gặp, cùng linh dực thuật linh, chiêu hồn, so sánh, bí độc quyển nhật ký. Đã hơi chút chú ý một chút ảnh hưởng, không có đem treo mở quá bất hợp lý. Mua sắm, bí độc quyển nhật ký. Về sau, Ashley cũng không có thừa bao nhiêu mộng cảnh mảnh vỡ. Bất quá vẫn là có rất nhiều kỳ kỳ quái quái phần thưởng có thể mua. Thí dụ như, thuật linh quan hệ tình báo. Có thể thu hoạch được một phần không người biết được thuật linh quan hệ. Lợi dụng phần quan hệ này, thuật linh chân lý chi môn sẽ chỉ định thông hướng một cái ước 50 mét vuông an toàn hư cảnh mang. Đơn giản tới nói, phần tình báo này có thể cho thuật sư thu hoạch được một cái 50 mét vuông di động tồn trữ không gian. Nghe vào không tệ, nhưng hư cảnh chỉ cho phép linh hồn tiến vào. Nếu như muốn nhét đồ vật tiến hư cảnh, là cần mặt khác đặc thù kỳ vật hoặc là phụ trợ kỳ tích. Hai thứ này càng đồ trọng yếu Ashley đều không có. Tương đương với mua lão bà bánh lại không có vợ cùng một chỗ ăn. Cuối cùng Ashley lựa chọn mua một khóa kiếm thuật bảo châu, cùng một khỏa nắm chảo bảo châu. Cái này hai khỏa kinh nghiệm bảo châu tự nhiên không phải Ashley dùng riêng, là lớn nhất hóa lợi dụng ràng buộc quan hệ kinh nghiệm cùng hưởng. Kinh nghiệm bảo châu đều được đút cho ma nữ cùng kiếm cơ. Coi như Ashley chuẩn bị đóng lại hối đoái chỗ thời điểm, chợt ngắm đến danh sách trao đổi phía dưới cùng thêm một cái chưa thấy qua phần thưởng. Ma nữ chi mộng. 10 mộng cảnh mảnh vỡ, hối đoái sau lập tức sử dụng. 24 giờ bên trong ngươi tâm linh phe phái cảnh giới tạm thời đề cao đến hoàng kim cấp. Chỉ có thể hối đoái một lần. Ma nữ chi mộng, Ashley nháy mắt mấy cái. nó tại mộng cảnh trong viễn chinh hành động phương thức lựa chọn ma nữ. Cho nên liền thêm ra cái này ban thưởng sao? Nếu nó tuyển kiếm cơ, cái kia hối đoái chỗ liền sẽ thêm ra kiếm cơ chi mộng. 24 giờ bên trong đem kiếm thuật phe phái đề cao đến hoàng kim cấp. Ashley một bên suy nghĩ lung tung, một bên hối đoái, ma nữ chi mộng, dù sao cũng liền 10 mộng cảnh mảnh vỡ. Không cần thì phí nha, không biết có phải hay không là ảo giác. Hối đoái, ma nữ chi mộng, về sau, nó cảm giác mình tâm linh phe phái giống như thật lên cao. Nếu như nói trước kia chỉ có thể từ trong ánh mắt nhìn thấy không lớn hơn 140 chữ nhỏ viết văn. Vậy bây giờ Ashley cảm giác mình chỉ dựa vào nhãn thần liền có thể hoàn thành một đoạn luận văn bảo vệ. Đóng lại Aurora thuật sư sổ tay. Ashley mở ra phúc âm thư hỏi thăm. Mở ra táng dụng cụ sự vụ sở nói chuyện phiếm nhóm. Bởi vì mấy ngày qua tất cả đều là tự do hoạt động. Bởi vậy An Nam Hoa một chút tin mừng điểm tích lũy. Mở bọn hắn chuyên môn nói chuyện phiếm nhóm. Có chuyện gì tại trong nhóm nói là được. Mặc dù cũng có dân dụng vật thay thế. Nhưng luận tức thời tính cùng bí ẩn tính. Tin mừng cung cấp thông tin phục vụ tự nhiên là không người có thể so sánh. Nói chuyện phiếm nhóm ghi chép không nhiều. Cơ bản đều là An Nam thông chi cùng từng hàng chỉnh tề. Thu đến, hồi phục. Dù sao có cấp trên đăng tán gẫu bầy, rất nói nhiều cũng không tốt nói ra, quạnh quẽ cũng là chuyện đương nhiên. Vậy mà lúc này nói chuyện phiếm nhóm lại có chút náo nhiệt. Bokkin tiên sinh, ta ngay tại đi tìm Ashley tụ hợp, các ngươi ở đâu? Tử vong nghệ thuật gia, ta cũng tại đi Ashley bên kia. Quản gia, đồng dạng, quản gia, tiểu thư, quản gia. Tiểu thư làm sao không có nhìn bầy? Bokkin tiên sinh, đại tiểu thư không có cách nào một mình giải quyết mức độ nghiện phát tác sao? Quản gia, không có khả năng. Bokkin tiên sinh, Ashley làm sao cũng không có nhìn bầy? Tử vong nghệ thuật gia, Ashley chạy mau. Ashley sững sờ, nó bỗng nhiên kịp phản ứng. Nếu như tạo thành Van Mura dị biến địch nhân thật là hướng về phía bọn hắn đến. Như vậy bọn hắn mục tiêu thứ nhất, tất nhiên là đang bị đế quốc truy nã. Tại mỹ thuật bảng, bài danh bên trong hư hư thực thực tạo thành tận thế hung đồ. Trực tiếp làm thịt cũng sẽ không dẫn đến mình chữ đỏ. 3, 3, 3, 3, quảng cáo, trò chơi tầng cửa sổ liên tiếp vỡ vụn. Đại biểu tin mừng vũ trang bạo lực cơ quan mũ đỏ dẫm lên ngự nhất định giày đụng vào trong phòng. Đi ở trước nhất Cleos tay trái cầm súng ngắn, tay phải giơ lên một phần văn kiện, vượt khu lệnh kiểm soát, hiện tại tiến hành đột kích điều tra, đã tìm được, Rai một tay giơ lên cái chốt động đánh súng, nhắm chuẩn cất tại trước đài bên trong áo bào đen Ashley. Ta là Mada kéo mũ đỏ đội trưởng Rai Rex, bây giờ hoài nghi ngươi là thứ 69, 165 lệnh truy nã người hiềm nghi. Yêu cầu ngươi lập tức cao giơ hai tay đưa lưng về phía nằm sấp tường tiếp nhận kiểm tra. Các ngươi làm sao biết ta ở chỗ này? Ashley xuất ra mặt nạ đeo lên. Vặn vẹo mặt nạ, hẳn là có thể ngăn trở phúc âm thư đối ta định vị. Tại mỹ thuật bảng, bệnh ban thưởng bên trong. Tà ma áo khoác có thể tạo thành tâm linh trùng kích. Vặn vẹo mặt nạ thì là đề cao lực chú ý cùng vặn vẹo dò xét hiệu quả. An Nam bọn hắn đều thử qua. Chỉ cần bọn hắn nỗ lực thông qua bất luận cái gì phương thức xác định Ashley vị trí. Tin mừng phản hồi kết quả nhất định là phá âm cấp bậc không hợp thói thường. Đây cũng là Ashley còn không có bị ném bỏ nguyên nhân. Dù sao nó khẳng định sẽ mang theo tà ma áo khoác cùng vặn vẹo mặt nạ. Nếu như có thể dễ dàng thông qua đặc thù vật phẩm xác định hắn vị trí. Cái kia An Nam còn mang theo Ashley đơn giản cùng tự thú không có gì khác nhau. Tin mừng xác thực không có có thể đưa ra ngươi vị trí. Rai cười nói. Nhưng chúng ta từ An Nam trong nhà phát hiện ngươi tài khoản trò chơi. Mặc dù ngươi ở chỗ này không có sử dụng cái kia tài khoản. Nhưng dùng tin mừng lục soát hai cái hành động quy tắc tương đồng người chơi lại không phải việc khó gì. Dù sao ta lục soát chỉ là ngươi người chơi tài khoản, cũng không phải là chính ngươi. vặn vẹo mặt nạ tựa hồ không có như vậy trí năng. Sau đó xác định ngươi ghi tên địa chỉ, trà trộn vào ngươi trò chơi đội ngũ, xác định ngươi du ngoạn thời gian, tự nhiên là biết rõ ngươi tại thời gian này điểm khẳng định ở chỗ này. Ashley sững sờ, ngươi, không phải theo ngươi nói, ta tối nay có làm việc sao? Rai thư miệng nhắm chuẩn Ashley lồng ngực, đội trưởng, ngươi hẳn là muốn cảm thấy vinh hạnh, ta thế nhưng là tuyệt bản tuyển thủ. Cùng ngươi cái này đồ ăn bức đánh vô cùng bản thật đúng là rất khó chịu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.